Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868. Chương 868: Phá phong. Ngươi không đi cũng phải đi. Không quan tâm Trần Trầm cùng Bất Diệt Minh Đế ôn chuyện, Phong Thần Tiên Đế lạnh nhạt nói. Vừa dứt lời, hư không bên trong Phong Thần Ma Quán liền trực tiếp nhắm ngay Trần Trầm. Trong chớp mắt, một cái chữ Phong Trầm ngôn theo trong bình bắn ra, hướng về Trần Trầm trấn áp mà đến, xuyên thấu qua Tiên Thiên Hồng Mông chi bảo phát ra chân chính chữ Phong Trầm ngôn. Xa như vậy, Không Thi Đế cùng mình cái kia gà mờ chữ Phong Trầm ngôn có thể so sánh với. Nguyên cớ cái kia Trầm ngôn còn không gần đến. Trần Trầm cảm giác được bốn phía hư vô không gian ngưng kết lại, phảng phất cho chính mình tăng thêm một tầng gông xiềng đồng dạng. Đối mặt với trận thế, hắn không dám thất lễ, một chỉ điểm ra, xa xa Phong Thần Ma Quán mãnh liệt rung mạnh, vậy mà muốn đem bắn ra chữ Phong Trầm ngôn cuốn ngược mà quay về. Phong Thần Tiên Đế thấy vậy nhíu mày, tranh thủ thời gian lộ ra tay, đem Phong Thần Ma Quán nắm ở trong tay, dựa vào bản thân cùng Phong Thần Ma Quán chặt chẽ liên hệ, vậy mới ổn định Phong Thần Ma Quán. Không còn Phong Thần Ma Quán gia trì, phong ấn kia nháy mắt yếu không ít. Trần Trầm thân ở trong Trinh Đồ Hào chiến hạm, mãnh liệt trà đạp một thoáng bong thuyền, Trinh Đồ Hào chiến hạm mấy vạn họng pháo đồng thời lộ ra, nhắm ngay cái kia chữ Phong Trầm ngôn. Lần này nhưng không còn là cố làm ra vẻ, nhiều như vậy họng pháo lộ ra, một giây sau liền có vô tận năng lượng đổ xuống mà ra. Trong đó tuyệt đại bộ phận năng lượng bên trong đều xen lẫn Trầm ngôn lực lượng. Trong phạm vi trăm vạn dặm trong chớp mắt liền trở thành ánh sáng thế giới. Chữ Phong Trầm ngôn tất nhiên lợi hại, thế nhưng không chịu nổi loại này thế công, trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Cùng lúc đó, Trần Trầm trên mình như ý thần biến giáp bắt đầu hiện hình. Đạt được chữ Binh Trầm ngôn gia trì phía sau, như ý thần biến giáp như là bạo phát đồng dạng, nháy mắt tăng vọt vạn dặm, bề ngoài giữ tợn gai ngược điên cuồng kéo dài, kém chút kéo dài đến Phong Thần Tiên Đế trước mặt. Chế, nhìn thấy chiến trận này, Phong Thần Tiên Đế nhẹ giọng nói ra, tiếng nói vừa ra, lại là một đạo Trầm ngôn lực lượng bay ra. Bốn phía vô số từ Trinh Đồ Hào chiến hạm bắn ra năng lượng tất cả đều ngưng trệ tại hư không bên trong, như là ngôi sao đồng dạng treo ở tinh không. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm khóe mắt có chút run rẩy xuống. Cái kia chữ chỉ Trầm ngôn Phong Thần Tiên Đế tuy là không thể trọn vẹn nắm giữ, nhưng khoảng cách trọn vẹn nắm giữ chỉ sợ chỉ còn dư lại cách xa một bước. Không hổ là đã sống ức năm tiên đế, chỉ sợ lưu thịt trừ chỉ bên ngoài, hắn còn nắm giữ cái khác không ít Trầm ngôn, so với chính mình mạnh hơn quá nhiều. Công cùng hắn muốn đồng dạng. Ngay sau đó Phong Thần Tiên Đế lại lẩm nhẩm một chữ Trầm ngôn, một đạo tràn đầy vô cùng lực lượng liền từ trong hư không hạ xuống, hướng về Trinh Đồ Hào chiến hạm va chạm mà đi. Cũng may Trinh Đồ Hào chiến hạm đồng dạng nắm giữ chữ chỉ Trầm ngôn, mắt thấy lấy công kích kia hạ xuống, chữ chỉ Trầm ngôn vừa ra, đem ngưng kết tại hư không bên trong. Nhưng tiệc vui chóng tàn, gặp Trinh Đồ Hào chiến hạm vận dụng trễ, Phong Thần Tiên Đế một chỉ điểm ra, vậy mà đem cái kia chỉ dài công kích lại lần nữa hạ xuống. Còn tốt Trinh Đồ Hào chiến hạm còn có chữ ngự Trầm ngôn ngăn cản, vậy mới không có bị một kích trọng thương. Gặp Trần Trầm chiến hạm như thế đặc thù, Phong Thần Tiên Đế trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, bất quá rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Ngươi theo ta trở về, chỉ cần ngươi nguyện ý giống như ta đi theo tiên giới chi chủ, tiên giới chi chủ sẽ không làm khó ngươi. Tiên giới chi chủ đến cùng là ai? Trần Trầm nghiêm túc hỏi. tam giới sáng lập người, sống vô số năm cổ lão tồn tại, như hắn đích thân đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong thần tiên đế một mặt sùng kính, Trần Trầm cũng là càng phát phẫn nộ, ta lại không đắc tội hắn, hắn dựa vào cái gì đối phó ta? Phong thần tiên đế yên lặng không lời, tiên giới chi chủ yêu cầu tất cả chưa từng xuất hiện qua châm ngôn. Chữ, binh, ngôn ngay tại trong đó, đồng thời rất là trọng yếu. Nếu không là tiên giới chi chủ ngay tại đối phó Thái Thượng Tiên Đế cùng Minh Thần, hiện tại có lẽ liền đích thân tới. Nói tóm lại, cái này thần tú tiên đế theo hắn trở về, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, lời này hắn không thể nói rõ. Ngươi cầm không xuống ta, ta hiện tại cũng không làm gì được ngươi. Cút đi, ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Trần Trầm gặp phong thần tiên đế không nói lời nào, trực tiếp quát. Phong thần tiên đế nghe đến đây trong mắt lóe lên một đạo u quang, toàn thân khí tức vậy mà tại phi tốc suy yếu. Lúc này, trong phong thần ma quán đột nhiên truyền ra bất diệt minh đế âm thanh. Tiểu tử, đây là phong thần tiên đế đại chiêu hiến tế phong ấn. Lúc trước ta chính là lấy chiêu này nói, ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận. Kèm theo âm thanh này nhắc nhở, một cái to lớn đến đủ để che khuất bầu trời chữ phong, châm ngôn theo phong thần tiên đế thể nội bay ra, châm ngôn này vừa ra, phong thần tiên đế nguyên thần vậy mà mơ hồ cũng có đi theo xuất khiếu tư thế. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm mãnh liệt vung tay lên, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm ngàn kiện bảo vật, tiểu đến hạ giới linh khí, lớn đến đại đạo chí bảo, cái gì cần có đều có. Đây là hắn lúc trước hiến tế phía sau còn lại chỗ có thân gia. Binh, quát khẽ một tiếng, một cái to lớn không thua phong, chữ binh châm ngôn theo Trần Trầm thể nội bay ra. Mấy trăm ngàn món pháp bảo bỗng nhiên đạt được loại gia trì này, nháy mắt hào quang tỏa sáng, khí thế kinh thiên động địa. Nói thật, bình thường tiên đế dù cho lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào đồng thời điều khiển nhiều như vậy pháp bảo. Nhưng Trần Trầm không tầm thường, hắn có thể khơi thông pháp bảo chi hồn. Đừng nói mấy trăm ngàn kiện, liền là hơn triệu kiện, cũng không bị ảnh hưởng. Mấy trăm ngàn pháp bảo đồng loạt bạo phát, đủ loại công kích như là không muốn tiền đồng dạng đánh về to lớn kia chữ phong, châm ngôn. Tình hình kia như là hạ xuống mưa sao băng. Bất quá cái này chữ phong, châm ngôn so với phía trước mạnh hơn quá nhiều. Vô luận cái gì công kích rơi ở phía trên đều sẽ nháy mắt chôn vùi. Đúng lúc này, Trần Trầm trong đầu lại vang lên bất diệt minh đế âm thanh. Dùng ngươi cái kia hoa hòe hoa sói châm ngôn, quấy nhiễu phong thần ma quán, để cho ta phá phong mà ra. Nghe nói như thế, Trần Trầm căn bản không có chút gì do dự, liền nhìn về phía trong tay phong thần tiên đế ma bình. Chữ binh ngưng ngôn vừa ra, phong thần ma quán kia lại lần nữa chấn động lên, trong đó phong ấn bất diệt minh đế vô số xiềng xích vậy mà nháy mắt nới lỏng không ít. Liền cái này nháy mắt thời gian, một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm theo trong phong thần ma quán truyền ra. Cùng lúc đó, một cái to lớn chữ phong châm ngôn ánh chiếu ở hư không bên trong. Cái này chữ phong châm ngôn không phải tới từ phong thần tiên đế, mà là tới từ bất diệt minh đế. Bất diệt minh đế bị phong ấn thời gian dài như vậy, mỗi ngày tiếp xúc phong thần ma quán, đối chữ phong châm ngôn cảm ngộ đã đến cảnh giới cực sâu. Nếu không là đã có phong thần tiên đế, hắn có lẽ đều có thể dựa vào phong trở thành tiên đế. Cái này chữ phong châm ngôn mới vừa xuất hiện, những cái kia xiềng xích liền biến mất hơn phân nửa. Theo sau bất diệt minh đế rít lên một tiếng, trong miệng mãnh liệt bắn ra một cây quyền trượng. Quyền trượng này toàn thân xanh biếc, mới vừa xuất hiện liền đối với bất diệt minh đế bắn ra một đạo lục quang. Trần Trầm thấy vậy không chút nghĩ ngợi, hơi suy nghĩ, cái kia xanh biếc quyền trượng quang mang lại lần nữa bảo tăng một đoạn dài. Mà tiếp nhận lục quang bất diệt minh đế toàn thân khí thế cũng tại thời khắc này nháy mắt tăng vọt. Gấp mấy lần không thôi, phanh phanh phanh, liên tiếp nổ đùng âm thanh truyền ra. Còn thừa xiềng xích tại cái này khí thế cường đại phía dưới toàn bộ sụp đổ. Ngay sau đó, một đạo bóng xanh liền từ trong phong thần ma quán thoát khốn mà ra. Xuất hiện tại phong thần tiên đế trước mặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN